SDH Singapore được biết đến là một trong những trường tư thục tốt nhất tại Singapore, đào tạo chuyên ngành quản trị du lịch, khách sạn, nhà hàng. Trường không chỉ cung cấp kiến thức mà còn trang bị kỹ năng làm việc chuyên nghiệp. SDH Singapore được thành lập vào năm 2007 và đã trở thành một trong những trường tốt nhất ở Singapore trong thời gian ngắn. Trường hướng đến việc trở thành nhà cung cấp dịch vụ giáo dục hàng đầu về du lịch, khách sạn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và toàn cầu. SDH Singapore có các chương trình đào tạo từ cao đẳng đến đại học, thạc sĩ trong ngành quản trị du lịch, khách sạn. Các lý do nên chọn học tại trường SDH Singapore bao gồm thành tích, chương trình đào tạo chất lượng cao và cơ hội việc làm lý tưởng. Các chương trình đào tạo của trường bao gồm Diploma, Advanced Diploma, Bachelor's Degree, MBA và chương trình chuyển tiếp sang Đại học Mỹ. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp tại SDH Singapore rất cao với mạng lưới đối tác lớn. Việc tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp sẽ dễ dàng hơn với sinh viên tại trường. Đây là phần tóm tắt của bài viết. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.